Cà phê đụng sữa bò, chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như nói Kỳ Tầm mất trí nhớ là viên kẹo tinh khiết và thơm ngọt ngào sữa bò mềm mại, như vậy Kỳ Tầm hiện tại thì lại càng giống như là viên kẹo cứng chua chua ngọt ngọt có nhân, chỉ có cắn mở vỏ bọc đường cứng rắn ở bên ngoài, núp ở bên trong nhân mềm nhuyễn vô cùng ngọt mới có thể ngượng ngùng toát ra cậu hiện tại biểu đạt mỗi một câu nói, cứ việc lúc không có mất trí nhớ như vậy thẳng thắn đáng yêu, nhưng những lời này chẳng phải ngôn ngữ bình thường mà là xuất phát từ nội tâm ý nghĩ, cùng lời nói dối không quan hệ, là chân chính yêu thích lộn xộn đi ra mật ngữ, chỉ cùng có xuất phát từ yêu thích giang mình. Cảm thấy được chính mình quá mức may mắn, hắn tựa hồ dễ dàng liền dò vào sâu trong nội tâm Kỳ Tầm, chiếm được cậu như vậy cùng một câu cam kết. Cam kết hắn không chút nào dám qua loa, em chờ tôi a Tiểu Tầm, Giang Mính đạo, chờ tôi cầu hôn em, chờ tôi tới cửa cầu hôn, chờ tôi đếm giữ lấy em. Được AMH đừng vội, em cũng không có chảy, Kỳ Tầm nhẹ giọng đáp trả, Giang Mính không nhìn thấy khuôn mặt nhỏ đỏ chót của cậu. Vậy ngày mai. Tên alpha nào đó vui vẻ đến khó mà nói lời nói. Ngày mai tôi đưa em về chỗ tôi lớn lên đi. Nơi anh lớn lên sao? Nói cho đúng là quê hương của mẹ tôi, là sau khi trưởng thành mới đi qua vài lần. Nơi đó ươm trồng hoa lan rất đẹp, hạt giống cũng là loại nhật hoa ở Lan Thự đều là từ nơi đó cấy ghép lấy về. Giang Mính nói, quan trọng nhất đương nhiên là tôi cầu duyên ở miếu Nguyệt Lão cũng tại thành phố B, Tiểu Tầm, có muốn đi với tôi một chuyến không? Vậy em hiện tại đi thu dọn hành lý, Kỳ Tầm từ trên ghế salon đứng lên, đi lên lầu. Muốn ở nơi đó mấy ngày? 2 ngày, Giang Mính nói, sẽ mau chóng trở lại. Được, Kỳ Tầm ngồi ở trên giường ôm lấy con mèo nhỏ, nói. Anh ngày mai lái xe đến đón em. Được à, Giang Mính còn chưa kịp cao hứng, liền hạ thấp âm thanh nói. Nhưng là tôi đến cửa nhà em, Kỳ Gia Gia. Yên tâm đi, Gia Gia chỉ là ngoài miệng không chịu nhà ra, Gia Gia không có chán ghét anh như vậy. Kỳ thiếu gia vội vã bỏ đi lo lắng của hắn nói. Tương lai không xa chúng ta sẽ kết hôn, kết thành hôn chính là người một nhà, người nhà của em cũng là người nhà của anh, gia gia của em cũng là gia gia của anh, lẽ nào anh vẫn còn muốn trốn sao? Tiểu Tầm, Kỳ Tầm tự nhiên như thế đem chính mình xem là người nhà, Giang Mính có chút luống cuống. Đối với hắn mà nói, nhà, cái chữ này, là bởi vì Kỳ Tầm mà xuất hiện mới một lần nữa có ý nghĩa. Vậy tôi ngày mai lái xe đến trước cửa chờ em. Hắn giống như tiếp thêm dũng khí, như vậy đáp ứng Kỳ Tầm. Sáng sớm ngày thứ hai, bầu trời mờ mịt mưa nhỏ, Giang Mính dừng xe ở hoa viên ngoài cửa lớn, mở ra một cái dù xuống xe. Trước hết ra đón chính là hai con chó, bọn nó nhào tới trên người Giang Mính, thân mật cà cà, không chút nào địch ý. Giang Mính ở Kỳ gia trong một thời gian ngắn đó, cùng hai chú chó Kỳ Tầm yêu thích đều thành lập hết sức tốt. Hữu nghị, sau đó Kỳ Tầm mới lôi kéo một cái vali hành lý đi ra cửa. Kỳ Gia Gia chống gậy đứng ở cửa kéo tay Tiểu Tầm một cái, không cho cậu chạy về phía Giang Mính. Kỳ Tầm không rõ vì sao mà liếc mắt nhìn Gia Gia, chỉ thấy Gia Gia bày ra dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, kỳ thực ánh mắt đều xót giả sát trên người Giang Mính đang đùa cùng hai chú chó ở ngoài cửa. Kỳ Tầm lập tức hiểu rõ ý đồ của Gia Gia, liền đi theo cửa lớn bắt lấy tầm mắt của Alpha đang đùa còn không có phản ứng lại. Anh tới cùng Gia Gia chào hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Mính ứng phó xong hai con quá mức nhiệt tình, mới phát giác tình cảnh bối rối của mình. Một mình hắn đứng ở bên ngoài hoa viên, mở một cái dù, mà Kỳ Tầm thì bị lão gia tử chụp ở bên người, mà khoảng cách giữa hai người bất quá mấy chục bước lại như là Ngưu Lang chức nữ chi gian cách cả thiên hà. Hắn nhận ra được ánh mắt ra hiệu của Kỳ Tầm, vội vã chạy chậm vài bước vượt qua thiên hà, lúc đi qua một đoạn đường đá thiếu chút nữa còn té lộn mèo một cái, cũng may cuối cùng bảo trì lại cân bằng. Hòn than cùng than cầu cùng tên ba ba ngu ngốc này tựa hồ rất là bận tâm. Giang Mính thật vất vả đi đến trước mặt lão gia tử, lời nói đều nói lắp. Kỳ gia gia, gia gia chào buổi sáng. Lão gia tử hừ lạnh một tiếng, không quá cảm kích. Kỳ thiếu gia nhỏ giọng lấy lòng lão nhân gia. Gia Gia, lão gia tử sắc mặt hơi hòa hoãn, lúc này mới cùng Giang Mính nói. Cậu mỗi ngày liền muốn đem Tiểu Tầm của ta lừa gạt đi ra ngoài. Kỳ Gia Gia con chỉ là mang Tiểu Tầm ra ngoài chơi 2 ngày. Giang Mính hoảng loạn mà giải thích, Gia Gia cái gì gọi là lừa gạt đi ra ngoài a, con là muốn đi hẹn hò. Kỳ Tầm nghiêm túc giải thích ý nghĩa, đây là cậu cùng Giang Mính lần đầu tiên chính thức hẹn hò, hắn rất coi trọng. Lão gia tử liếc mắt nhìn cháu trai ngoan của mình, nói. Con làm sao cánh tay vươn ra bên ngoài dài hơn, mới vừa từ trong nhà đi ra Kỳ mẹ giúp đỡ giải vây. Ba, người đừng làm khó hai đứa bé, hai người bọn họ còn muốn kịp giờ đi, một phút chốc sẽ trễ giờ. Nói, đem một cái chén giữ ấm giao cho Giang Mính, nói. Đây là thuốc đông y ngày hôm nay của Tiểu Tầm, cậu nhớ sau khi ăn xong làm cho hắn uống. Kỳ Tầm vừa nghe đến thuốc đông y hai chữ, mặt liền hạ xuống. Mặt sau hai ngày không ai giám sát con uống thuốc, ở bên ngoài cũng không tiện nấu thuốc, mụ mụ liền không bắt buộc, mà hôm nay phần thuốc vẫn là như thường lệ phải uống. Kỳ thiếu ra vẻ mặt đau khổ nói, không thể không uống sao, cậu vốn tưởng rằng ra ngoài chơi hai ngày có thể thoát khỏi loại thuốc đắng này. Không được không uống sau đó lại choáng váng đầu, Kỳ mẹ tại vấn đề nhi tử khỏe mạnh là đặc biệt nghiêm khắc. Đặc biệt là khi nghe đến bác sĩ nói di chứng trễ trị liệu có thể sẽ nương theo một đời sau, bà có thể cho phép Kỳ Tầm hai ngày không uống thuốc đã là nhượng bộ vô cùng lớn. Kỳ Tầm ngược lại hướng ra ra cầu chi viện, Kỳ lão gia tử rõ ràng trong đó nặng nhẹ, lúc này cũng không thiên vị bảo bối, Kỳ Tầm chỉ có thể đem hy vọng ký thác đến trên người Giang Mính. Vậy mà Giang Mính đã hai tay tiếp nhận chén nước trịnh trọng nói. Bá mẫu yên tâm, con sẽ giám sát Tiểu Tầm uống thuốc. Kỳ Tầm, Giang Mính không thấy Tiểu Tầm muốn dùng ánh mắt đánh hắn, nói tiếp. Con nghe nói uống chung dược là không thể gián đoạn, vì nghĩ cho thân thể Tiểu Tầm, nếu như bá mẫu thuận tiện, có thể đem hai ngày thuốc còn lại đưa cho con. Bên kia mặc dù chỉ là cái thị trấn nhỏ, nhưng ở phòng độc lập nhà bếp nấu thuốc đông y không thành vấn đề. Hai ngày nay con cũng có thể mỗi ngày nấu thuốc cho Tiểu Tầm. Bảo đảm nhất định không lỡ thời gian. Kỳ Tầm, Kỳ mẹ xem ánh mắt Giang Mính liền nhu hòa một chút, bà nói. Cậu ở đây chờ một lát ta đi lấy thuốc, nói liền một lần nữa đi vào trong phòng. Mẹ vừa vào nhà, Kỳ Tầm lập tức tức giận trừng mắt một cái Giang Mính vô tội ôm chặt chén nước. Rất nhanh, Kỳ Mách liền nhấc theo một cái tiểu túi giấy đi ra, bà giao cho Giang Mính nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là phần thuốc hai ngày sau, sáng sớm cùng buổi tối uống một lần, sau khi ăn xong khoảng một canh giờ. Giang Mính nghiêm túc ghi nhớ trịnh trọng tiếp nhận cái túi nhỏ. Chăm sóc thật tốt Tiểu Tầm, bà nói, cậu cũng biểu hiện tốt một chút, ý tứ trong lời nói, Giang Mính đều hiểu. Lão gia tử liền là không nghĩ dễ dàng đem bảo bối tôn tử giao đến trong tay cái tên Alpha giảo hoạt này. Giờ nữa lần này ra ngoài còn chỉ có thể ngồi xe, mấy tiếng ngồi trên xe nhiều mệt a, lão gia tử không nỡ cố tình Giang Mính muốn mang Tiểu Tầm đi địa phương quá nhỏ, sân bay cũng đều không có, máy bay tư nhân của Kỳ gia đều không sử dụng được. Nhưng ông muốn che chở bảo bối tôn tử, nhưng tâm cũng đã thuận theo Giang Mính. Ông có thể có biện pháp gì? Chỉ có thể bất đắc dĩ đem Kỳ Tầm giao đến trong tay Giang Mính. Phía đúng giờ đem bảo bối của ta trả lại. Lão gia tử có chút hung ác nói. Giang Mính nắm lấy tay Kỳ Tầm, cười nói. Đương nhiên, nhất định, Kỳ Tầm cũng cười cậu phi thường tự nhiên đi đến bên người Giang Mính, dù trong tay Giang Mính cũng một cách tự nhiên mà nghiêng về phía bên Kỳ Tầm. Thuận lợi đuổi kịp xe Kỳ Tầm ngồi xuống. Dậy sớm không ngủ đủ cơn buồn ngủ liền xâm nhập ý thức của cậu, dựa vào vai Giang Mính ngủ thiếp đi. Nói là lần đầu hẹn hò kết quả tốt như vậy một chỗ thời gian cậu lại chỉ muốn ngủ bù. Giang Mính cũng không ý kiến kéo chăn nhỏ lên cho cậu, nhẹ giọng dụ dỗ Kỳ Tầm liền an tâm mà ngủ. Nhưng cậu còn chưa ngủ bao lâu, lại bị Giang Mính vỗ nhẹ vai đánh thức. Làm gì, Kỳ thiếu gia rời giường tinh thần không quá tốt, lúc này ngữ khí cũng không nhẹ. Tiểu Tầm uống thuốc, Giang Mính ngữ điệu nhu hòa, hắn đem chén giữ ấm mở ra, rót vào cốc thuốc con nóng hầm hập bốc hơi nóng. Kỳ Tầm vừa nghe tới liền nhíu lông mày, siết chặt mũi kéo qua chăn che mặt mình. Toàn thân đều viết lên chống cự. Tiểu Tầm, anh thật phiền, em không uống, muốn ngủ, Giang Mính, bộ dáng cáu kỉnh của cậu ngược lại giống với lúc mất trí nhớ. Chỉ có điều càng khó chịu hơn một chút, cách chương.